Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, chương 2097, tra xét. Trừ trong đan điền 10 hạt kim đan, lúc này như có người có thể nhìn thấy Cát Đông Húc thể nội. Liền sẽ phát hiện, hắn xương cốt cơ hồ đều là kim sắc, không chỉ có như thế. Trong cơ thể hắn mỗi một tế bào đều tản mát ra mênh mông sinh cơ, kinh khủng lực bộc phát lượng, còn có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt huyền ảo ở bên trong. Sơn nhạc cảnh, thân thể của hắn đã phát sinh chất biến. Nếu như trước kia là tảng đá, như vậy hiện tại chính là sắt thép. Không chỉ có càng cứng rắn hơn, còn nhiều hơn rất nhiều tính dẻo cùng biến hóa. Bất quá lúc này Cát Đông Húc nhưng không có tâm tư đi cảm thụ cùng kiểm tra thân thể biến hóa, mà là lập tức tiến vào càn khôn ngũ hành thạch bên trong. Thiên kiếp tán đi, cấp tốc chạy tới đan phù phái đệ tử cũng ngay lập tức bị Cát Đông Húc truyền lệnh bên ngoài đời. Lệnh, đừng tới quấy rầy hắn, vãn bối bái kiến lão tổ tông. Cát Đông Húc tiến vào càn khôn ngũ hành thạch bên trong. Đối với Cát Hồng lần nữa quỳ lại, Cát Hồng lúc này đã hòa hoãn vừa rồi tâm tình kích động. Nhìn thấy Cát Đông Húc nặng mới tiến tới, trong mắt tràn đầy vui vẻ cùng hiền lành, vuốt vuốt chòm râu nói, ngươi rất tốt, so lão phu năm đó còn mạnh hơn nhiều. Ngươi lại cả người tiến đến, để lão phu hào hào dò xét, cả người tiến đến. Cát Đông Húc không khỏi sửng sốt, mặc kệ là càn khôn ngũ hành thạch, vẫn là cái kia kim long ấn đều là trong thức hải của hắn. Cho tới nay, Cát Đông Húc đều là lấy thần niệm ra vào, sau đó hiện ra hư ảnh giao lưu, nhưng Cát Hồng lão tổ bây giờ ý tứ rõ ràng là muốn hắn ngay cả người mang hồn đều tiến vào càn khôn ngũ hành thạch bên trong. Nhưng càn khôn ngũ hành thạch nhưng lại là tại Cát Đông Húc thức hải bên trong. Cát Đông Húc lại như thế nào chính mình tiến vào trong thức hải của chính mình? Càn khôn ngũ hành thạch huyền ảo vô cùng, xa không tầm thường pháp bảo có thể so sánh. Ngươi như là đã hoàn toàn cùng nó hợp nhất, tự nhiên nhưng chân chính tự do ra vào. Ngươi đem nó lấy ra, coi nó là thành một tòa phòng ở đồng dạng. Sau đó tiến vào liền có thể, Cát Hồng nói. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi lần nữa sửng sốt, bất quá hắn có thiên tư thông minh hạng người, rất nhanh liền ẩn ẩn có chút lĩnh hội, tâm niệm vừa động, càn khôn ngũ hành thạch liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cát Hồng lúc trước liền từng có giải thích, càn khôn ngũ hành thạch không đi đột phá không gian, liền sẽ không xúc động tại thiên địa vận hành pháp tắc thiên đạo. Người kia liền không cách nào xuyên thấu qua vô ngần hư không cảm ứng được nó tồn tại. Cho nên Cát Đông Húc đưa nó lấy ra, ngược lại cũng không cần lo lắng. Càn khôn ngũ hành thạch xuất hiện về sau, Cát Đông Húc tâm niệm lần nữa khẽ động, liền hư không tiêu thất giữa thiên địa. Hàn đàm đáy liền chỉ còn lại một khối ngũ thải thạch đầu lẳng lặng nằm tại kết giới ấn bên cạnh. Thấy Cát Đông Húc cả người tiến đến, Cát Hồng không kịp chờ đợi nói, để ta xem thật kỹ một chút, xem thật kỹ một chút. Nói liền vòng quanh Cát Đông Húc đảo quanh, mặc dù Cát Hồng chỉ là một sợi tàn hồn tồn tại. Nhưng khi hắn vòng quanh Cát Đông Húc đảo quanh, coi như Cát Đông Húc bây giờ đã bước vào kim đan đại đạo, kết thành 10 hạt kim đan, đồng thời bất diệt đế thể đột phá đến sơn nhạc cảnh. Thần thức dịch dọt chia ra làm 8, tại Cát Hồng ánh mắt dò xét phía dưới, vẫn như cũ như bị thiên uy áp đỉnh, cả người như là bị lột cởi hết quần áo đồng dạng. Ngươi vậy mà kết thành 10 hạt kim đan. Lúc đầu mặc kệ là biểu lộ cùng cảm xúc đều đã hướng tới hòa hoãn Cát Hồng lượn quanh Cát Đông Húc. Mấy vòng mấy lúc sau, lập tức biến được vô cùng kích động lên, thậm chí ngay cả nói chuyện đều có chút cả lâm run rẩy. Hồi lão tổ tông, đúng thế, Cát Đông Húc cung kính trả lời. Cát Hồng đạt được khẳng định đáp án, thần sắc càng phát ra kích động, thậm chí hư ảnh đều lên ba động, phảng phất tùy thời muốn theo gió tán đi. Hồi lâu Cát Hồng mới khôi phục bình tĩnh, thần sắc trang nghiêm, phi thường trịnh trọng nói, có thể cho ta phân ra một sợi lực lượng nhập trong cơ thể ngươi tìm tòi. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi nao nao, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được Cát Hồng bây giờ cùng hắn nói chuyện khẩu khí là hoàn toàn bình đẳng khẩu khí, phảng phất hắn không phải con cháu của hắn hậu đại, mà là ngang hàng nhân vật, lão tổ tông cứ việc dò xét. Cát Đông Húc nao nao về sau, lập tức cung kính nói. Cát Hồng thấy thế trong mắt lộ ra một vòng vẻ vui mừng. Sau đó tay chỉ chế trụ Cát Đông Húc cổ tay, một sợi vô cùng sức mạnh huyền diệu liền thuận cổ tay thấu thể mà vào, dọc theo kinh mạch một đường hướng Cát Đông Húc đan điền mà đi. Rộng rãi cứng cỏi kinh mạch, trong kinh mạch chảy xuôi hùng hồn tinh thuần chân nguyên pháp lực. Coi như lấy Cát Hồng thân phận đều thấy nỗi lòng chập trùng. Khó có thể tin, một sợi sức mạnh huyền diệu dọc theo kinh mạch rốt cục tiến vào đan điền. Cái này một sợi sức mạnh huyền diệu vừa vào đan điền, trong đan điền 10 hạt kim đan lập tức lên phản ứng. Nhất là ở giữa viên kia kim đan càng là lập tức xoay tròn cấp tốc lên. Cát Hồng tiến vào đan điền dò xét cái kia một sợi huyền diệu lực lượng, lập tức liền cảm thấy một cỗ cường đại hút quyển chi lực. Không đợi Cát Hồng lấy lại tinh thần, hắn thả ra ngoài một sợi huyền diệu lực lượng liền bị cái kia một cỗ cường đại hút quyển chi lực cho hút quyển mà đi, không có vào ở giữa viên kia kim đan. Ở giữa viên kia kim đan lập tức kim quang đại phóng, rất có một loại đế vương bế nghệ thiên hạ chi thế. Bên ngoài, Cát Hồng đột nhiên đã mất đi cái kia một sợi huyền diệu lực lượng, cả người đều ngốc như tượng bùn, mà Cát Đông Húc liền khó tránh khỏi có chút kinh sợ. Hắn vừa bước vào kim đan, còn chưa kịp quen thuộc cái kia 10 hạt kim đan, làm sao cũng không nghĩ tới, ở giữa viên kia kim đan sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Càng không có nghĩ tới lại còn có thể đem lão tổ tông cái kia một sợi sức mạnh huyền diệu cho hút quyển thôn phệ, vãn bối mạo phạm, mời lão tổ tông thứ tội. Cát Đông Húc thỉnh tội nói, ha ha, có tội gì, có tội gì a? Cát Hồng nghe vậy rốt cục giật mình tỉnh lại, ngửa mặt lên trời cười lên ha ha, tâm tình nhìn không nói ra được thoải mái. Cát Đông Húc thấy lão tổ tông không hề tức giận, cái này mới yên lòng, trên bên cạnh lẳng lặng chờ lấy. Hồi lâu, Cát Hồng mới vững vàng cảm xúc, nhìn xem Cát Đông Húc nói, người ta mặc dù không biết cách bao nhiêu đời, nhưng hôm nay bắt đầu, người như nguyện ý, liền xưng ta là sư đi. Cát Hồng lời vừa nói ra, lúc này đến phiên Cát Đông Húc ngốc như tượng bùn. Bởi vì Cát Hồng không chỉ có là hắn lão tổ tông, cũng là đan phù phái khai phái thủy tổ. Hắn như tôn xưng hắn là sư, cái kia cha mẹ hắn, còn có hắn đã đi về cõi tiên sư phụ, còn có hắn xây ở sư huynh các loại người làm sao bây giờ. Hồi lâu Cát Đông Húc mới hồi phục tinh thần lại, đem chính mình lo nghĩ thẳng thắn nói rõ với Cát Hồng. Ha ha, chỉ ngươi ta là sư đồ, quan người khác chuyện gì? Huống hồ huyết thống là huyết thống, sư đồ là sư đồ. Hôm nay bắt đầu, ta muốn hôn thụ ngươi đại đạo, không phải quan hệ thầy trò là cái gì? Đừng đem sự tình nhìn quá mức phức tạp, người tu đạo nhìn chính là bản tâm. Ngươi như tôn ta, kính ta, xưng ta là lão tổ tông vẫn là sư phụ, thậm chí gọi thẳng tên của ta đều là giống nhau. Chỉ là lão tổ tông nghe cách rất xa, Cát Hồng nghe quá mức cứng nhắc, ta càng thích sư phụ xưng hô thế này mà thôi. Cát Hồng nghe vậy cười nói, Cát Đông Húc vốn cũng không phải là cổ hủ hạng người, chỉ là rất nhiều chuyện đều là song phương, cũng không thể nói mình không cổ hủ liền mặc kệ không chiếu cố người khác cổ hủ. Bây giờ lão tổ tông nếu là rộng rãi hạng người, Cát Đông Húc tự nhiên cũng liền thuận hắn ý tứ, lập tức đối với Cát Hồng Cung cung kính kính bái ba bái nói: đệ tử Cát Đông Húc bái kiến sư phụ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.